Người chồng toàn năng của Hoa Khôi, chương 25, C25, anh rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm lại thúc giục Khung Linh Hy, thấy thế thì đăng tấm ảnh mình chụp lên, góc độ không tốt lắm, ánh sáng cũng không đủ, nhưng mơ hồ có thể trông thấy dáng người tam giác ngược và đường cong cơ bắp phần lưng mạnh mẽ. CMN, thật là tam giác ngược, cơ bắp nữa kìa, tớ yêu chết mất. CS ảy nước miếng. Đây không phải là dáng người nam thần tiêu chuẩn sao? CS ảy nước miếng. Dáng người tốt như vậy thì nhất định rất khỏe. Tớ thích đàn ông khỏe lắm. Đàn ông như vậy nhất định rất rất đã. CS ảy nước miếng. Ôi trời ơi, nhóc con, khi nào dẫn ra đây cho tụi chị em chiêm ngưỡng, trao đổi tình cảm một chút nào. Trung Linh Hy, quá hâm mộ, làm bạn gái của người đàn ông kiểu vầy nhất định rất hạnh phúc. Với cái thân thể nhỏ bé của cậu, anh ấy có thể thoải mái nhấc bổng cậu lên đó. CS ảy nước miếng. Trong nhóm lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng, đủ mọi câu nói táo bạo xuất hiện. Nhìn những người này nói chuyện phiếm, khuôn mặt nhỏ của Trung Linh Hy đỏ lên. Bình thường mấy người bạn cùng phòng của cô đã không biết giữ miệng, một lời không hợp là nói chuyện người lớn, lúc đó cô không cảm thấy có gì. Nhưng hiện giờ đối tượng họ bàn luận là anh Thiên Bách, cô lập tức cảm thấy là lạ. Các cậu nhìn đủ rồi, tớ thu hồi đây, tớ muốn đi ngủ, gặp lại sau nha bạn cùng phòng. Trung Linh Hy thu hồi ảnh chụp, sau đó gửi một tin nhắn tạm biệt. Dù sao cũng thầy chùa nhiều cháo ít, sói nhiều ít thịt, có cần nhỏ mọn như vậy không? Nhìn cũng không được à, Trung Linh Hy, cậu đừng về ký túc xá, trở về nhất định đánh chết cậu. Trung Linh Hy, nói đúng, không chỉ phải đánh, còn phải giành trai của cậu ấy nữa. Đám bạn cùng phòng lòng đầy căm phẫn. Nhưng Trung Linh Hy không tiếp tục để ý tới họ mà nằm trên giường xem một hồi, sau đó hài lòng ngồi xuống trước bàn bắt đầu bận bịu làm bài tập. Diệp Thiên Bách về đến phòng thì mở điện thoại ra rồi phát hiện có mấy tin nhắn, tất nhiên cũng nhìn thấy tin nhắn của Hạ Tiểu Mi. Cô nhóc này thật sự chuyển tiền cho anh, hơn nữa không chỉ 5.000 tệ mà là 10.000. Mà tin nhắn ngân hàng gửi đến cũng vừa vặn xác minh điều này. Diệp Thiên Bách hơi cảm động. Sau đó anh số điện thoại của Hạ Tiểu Mi rồi tìm kiếm trên Zalo. Quả nhiên vừa tìm đã thấy được nick Zalo của Hạ Tiểu Mi, bởi vì avatar trên nick Zalo chính là ảnh chụp chung của Hạ Tiểu Mi và anh nên anh xác định đó chính là Zalo của cô. Nhưng tính ra cũng kỳ quái, lấy ảnh chụp chung của anh và cô làm avatar thật sự hơi quái dị. Diệp Thiên Bách chỉ cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, anh nhấn vào nút kết bạn rồi ghi chú thân phận của mình. Hạ Tiểu Mi gần như chấp nhận lời mời kết bạn của Diệp Thiên Bách ngay tức khắc. Ồ, anh rể, thật là anh sao? Không phải điện thoại của anh không dùng Zalo được à? Rất nhanh Hạ Tiểu Mi đã nhắn tin cho Diệp Thiên Bách. Diệp Thiên Bách trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua. Đây là điện thoại của bạn anh, là điện thoại dự phòng, anh lấy dùng trước. Diệp Thiên Bách trả lời. Cách chương.